Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 21:21, điều chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tần Phong đến Như Lan cung, Lăng Hoan đang cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn canh gà Diệp Lan bưng lên. Gần đây phản ứng của nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày trước nàng còn có thể miễn cưỡng cho mình uống vài ngụm, hôm nay chỉ ngửi thấy mùi vị nàng liền muốn nôn trụ tử. Người tốt xấu gì cũng uống một chút đi. Diệp Lan tận tình khuyên nhủ, người cho dù không vì mình, vì hoàng tử trong bụng cũng phải ăn một chút. À, mùi này quá nồng, bổn tiểu chủ ngửi thấy liền không thoải mái, nơi nào có thể ăn được. Lăng Hoan vẻ mặt đau khổ, cô cũng không nghĩ tới phản ứng mang thai lại lớn như vậy. Kiếp trước cô ở lãnh cung, cơm áo không đủ, cả ngày lo lắng đề phòng, ngược lại không có phản ứng gì. Đời này sống tốt hơn, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng giả tạo. Sờ sờ bụng còn bằng phẳng, Lăng Hoan nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì Linh Tuyền mới dẫn đến tiểu tử kia bắt đầu kén ăn. Kiếp trước không có Linh Tuyền, nàng ăn đều là cơm đạm trà thô, có đôi khi khẩu vị sẽ không tốt, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ. Hiện tại nàng thật sự một chút mùi thịt cũng không ngửi được, chứ đừng nói chi là ăn. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao được, mấy ngày nay Lăng Hoan ăn không được đồ, có thể làm mọi người nóng này. Làm thế nào để tốt? Tần Phong sải bước đi vào, phía sau hắn còn đi theo Dương Cửu cùng Hà Châu Nhi. Hoàng thượng tới rồi, như thế nào cũng không cho người ta nói một tiếng. Nhìn thấy Tần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hoan sáng lên, cao hứng đứng lên, hành lễ với Tần Phong. Mới quỳ gối đã bị Tần Phong đỡ lấy, là trẫm không cho các nàng nói, người thế nào, đứa bé có làm ầm ĩ không? Lăng Hoan theo hắn, đi tới một bên ngồi xuống, bĩu môi nói. Đứa nhỏ không có việc gì, chính là có chút ăn không được đồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Phong nhíu mày, hắn nhìn Lăng Hoan, chỉ thấy dung sắc nàng tuyệt diễm, dung quang rạng rỡ, mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, nữ nhân này thế nhưng lại trở nên xinh đẹp. Phụ nữ mang thai Tần Phong cũng không phải chưa từng gặp qua, bất kể là Đức Phi hay là Tuệ Phi, lúc trước khi mang thai ít nhiều đều có chút sắc mặt vàng nhạt, mỗi lần thấy hắn đều sẽ trang điểm thật dày. Mặc dù trang điểm có đậm đến đâu, cũng không che giấu được phần tiểu tụy kia. Nhìn Lăng quý nhân này không phấn, trên mặt chẳng những không có nửa điểm tiểu tụy, làn da trắng nõn cơ hồ có thể bóc ra nước. Hoàng thượng, ngài mau khuyên nhủ chủ tử đi, chủ tử mấy ngày nay luôn dùng không được cơm, cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Lan cũng không đợi Lăng Hoan nói chuyện, trực tiếp cáo trạng. Thật sự ăn không được. Tần Phong nhéo nhéo cổ tay trắng nõn của Lăng Hoan, hình như gầy hơn trước một chút. Dương Cửu, đi để thái y đến xem. Dương Cửu lĩnh mệnh mà đi, thần thiếp chỉ là không ngửi được mùi thịt, nào có nghiêm trọng như vậy. Lăng Hoan trừng mắt Diệp Lan một cái, Diệp Lan rụt cổ, lui xuống. Người mang thai chính là hoàng tử của trẫm, ăn không được đồ cũng không được. Tần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lăng Hoan, giọng điệu ôn hòa nói. Vừa để thái y hảo hảo nhìn một chút, cũng không thể đói bụng hoàng nhi của trẫm. Được, Lăng Hoan cúi đầu, nhìn bàn tay người đàn ông đặt trên mờ u bàn tay mình, ngón tay của người đàn ông thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt. Mà động tác của hắn cũng rất ôn nhu, nhưng Lăng Hoan biết, hắn coi trọng không phải là cô, mà là đứa bé trong bụng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hoan biết nhan sắc của mình xuất chúng. Ở trong hậu cung phi Tần cũng là xuất sắc, nhưng nam nhân này cũng không phải là người ham sắc đẹp, nếu không kiếp trước cũng sẽ không đối với nàng như vậy. Thái y rất nhanh đã tới, người tới chính là Lâm Viện Chính, Lăng Hoan ngoan ngoãn để thái y bắt mạch. Cách chương